Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1021 tìm được hắn. Phong Lạc Trần gia là một chàng âu thức mang hoa viên biệt thự. Biệt thự cũng chỉ có Phong Lạc Trần cùng một cái từ nhỏ chiếu cố hắn bảo mẫu, cùng với nói là gia. Không bằng nói chỉ là một cái dừng chân địa phương mà thôi, môn đóng lại. Ni Bảo đứng ở hàng rào cửa sắt ngoài, không ngừng ấn chuông cửa. Một bên ấn chuông cửa, một bên lớn tiếng kêu Phong Lạc Trần tên, Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần, ta là Ni Bảo. Phong Lạc Trần, ngươi ở nhà sao? Ta là Ni Bảo, ngươi khai một chút môn được không? Phong Lạc Trần, chỉ chốc lát sau, liền có một cái bảo mẫu đi ra mở cửa. Đương nhìn đến Ni Bảo khi, nàng hiển nhiên thực giật mình. Quân tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Cái này bảo mẫu Ni Bảo nhớ rõ. Phong Lạc Trần thượng nhà trẻ cùng tiểu học khi, đều là cái này bảo mẫu đón đưa. Ta tìm Phong Lạc Trần. Hắn ở nhà sao? Ni Bảo vội vàng hỏi. Bảo mẫu lắc đầu. Xin lỗi quân tiểu thư, thiếu gia không ở. Nghe vậy, Ni Bảo thất vọng rũ xuống đầu, ngay sau đó lại nâng lên tới. Kia hắn đi nơi nào? Hắn vì cái gì không đi đi học? Thiếu gia đi nơi nào? Ta là thật sự không biết. Ta cũng không biết thiếu gia vì cái gì không đi đi học. Nhưng là thiếu gia mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn đều không tốt. Đem chính mình nhốt ở trong phòng, ngay cả đồ vật đều không thế nào ăn. Bảo mẫu nói tới đây, trên mặt toát ra lo lắng thần sắc. Kia hắn có khỏe không? Không tốt. Bảo mẫu lắc đầu. Ta lại không biết thiếu gia là làm sao vậy, chỉ có thể khuyên hắn đừng suy nghĩ bậy bạ, làm hắn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay buổi sáng mới tốt hơn một chút, cuối cùng chịu ra cửa, đến bây giờ còn không có trở về. Vậy ngươi biết hắn khả năng sẽ đi địa phương nào sao? Cái này, bảo mẫu nghĩ nghĩ, thiếu gia sẽ đi địa phương? Ta không biết, nhưng là quân tiểu thư, chúng ta thiếu gia là cái phi thường trọng cảm tình người. Một khi nhận định người nào đó, nhận định mỗi sự kiện, liền sẽ nghĩa vô phản cố một đầu tài rốt cuộc, liền tính sẽ bị thương cũng tuyệt không lui về phía sau. Nghe vậy, Ni Bảo trong lòng bỗng nhiên trào ra một cổ chua xót cảm. Tốt, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Nàng thất vọng cúi đầu trở về đi. Dọc theo đường đi, Ni Bảo đều suy nghĩ bảo mẫu lời nói. Nàng đương nhiên biết Phong Lạc Trần là cái phi thường trọng cảm tình người, ở chung như vậy chút năm, nàng có thể không biết sao? Đi tới đi tới, Ni Bảo bước chân bỗng nhiên đốn xuống dưới. Đúng rồi, trọng cảm tình, nàng tưởng nàng khả năng biết Phong Lạc Trần ở nơi nào. Nghĩ, Ni Bảo cất bước liền chạy. Đương nàng chạy đến thành phố Hát Giang Tâm Đại dưới cầu khi, quả nhiên thấy được nàng muốn tìm kiếm người kia. Phong Lạc Trần đang ngồi ở bờ sông một con thuyền tiểu phá trên thuyền. Phong Lạc Trần, Ni Bảo cách khá xa xa mà lớn tiếng mà kêu một tiếng, liền tạ thế đối với Ni Bảo. Phong Lạc Trần sống lưng rõ ràng cứng đờ một chút. Phong Lạc Trần, vì cái gì muốn trốn đi? Nàng chạy tới mệt đến từng ngụm thở dốc, oán trách trừng mắt hắn. Phong Lạc Trần dương mắt liền thấy Ni Bảo nửa cong eo thở dốc, khuôn mặt nhỏ bởi vì mệt mà trở nên phấn phác phác, rõ ràng là tức giận biểu tình. Chính là hắn lại từ nàng trong ánh mắt thấy được lo lắng. Phong Lạc Trần trái tim không khỏi ấm áp. Ni Bảo là ở lo lắng hắn sao? Thật tốt, ta không có trốn đi. Phong Lạc Trần đứng dậy, ở Ni Bảo không có bất luận cái gì đoán trước khi, bỗng nhiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi không phải tìm được ta sao? Này như thế nào có thể tính trốn đi? Đột nhiên bị hắn ôm vào trong lòng ngực, Ni Bảo toàn bộ thân mình đều cứng đờ, ngay sau đó thả lỏng lại, không tự giác đôi tay vây quanh hắn phía sau lưng, như là trấn an. nhẹ nhàng vỗ hắn bối, Phong Lạc Trần hoàn toàn không nghĩ tới Ni Bảo sẽ tìm đến hắn. Khi còn nhỏ, hắn từng thừa dịp Quân Tư Hàn không chú ý khi mang Ni Bảo đã tới nơi này. Nơi này là hắn căn cứ bí mật. Mỗi lần hắn không vui thời điểm, liền sẽ tới nơi này. Trừ bỏ Ni Biểu ở ngoài, hắn không còn có mang người khác đã tới, không thể tưởng được. Ni Bảo cư nhiên còn nhớ rõ nơi này, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.